Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991. Chương 991. Người nước miếng muốn chạy ra. Bí cảnh Chi Linh nghe nàng như vậy vừa nói, đốn giác hấp dẫn, sau đó chịu đựng sợ hãi. Nói, trên người của ngươi mộc khí tức thực nồng. Ta chỉ cần ở ra bí cảnh khi, cùng ngươi mộc hệ năng lực tạm thời dung hợp, là có thể tránh thoát bí cảnh pháp tắc tra xét. Ngu Thanh Thiển trên người lệ khí không thích xiết. Chóc tan đi, này tiểu ác ma còn biết tìm lỗ hồng. Hành, bất quá trước nói hảo, ta mang ngươi đi ra ngoài có thể, nhưng là ngươi cần thiết đến vẫn luôn đi theo ta, nếu không đi ra ngoài bên ngoài hồ nháo, bị cường giả chộp tới luyện thành dược tề. Ta liền mặc kệ cỏ cây chi linh ra đời thành như vậy cao linh trí tinh linh. Mấy ngàn vạn năm đều khó gặp, tuy rằng vật nhỏ này đáng giận điểm, nhưng tác dụng lại rất lớn. Nếu đối phương chủ động muốn đưa nhập nàng hổ khẩu, như vậy nàng liền không khách khí nhận lấy. Bí cảnh chi linh cuồng gật gật đầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Nó cảm giác đến ra tới Ngu Thanh Thiển chủ yếu là hù dọa nó. Cũng không có muốn đem nó luyện dược cùng thật giết chết tính toán. Nó tuy rằng hướng tới tự do, nhưng cũng không phải ngốc tử. Nếu là nó bản thể ở bên ngoài thế giới bị cường giả phát hiện, kia kết cục tuyệt đối sẽ thực thê thảm. Mani nó trộm nhìn nhìn Ngu Thanh Thiển. Nữ nhân này tuy rằng hung điểm biến thái điểm, nhưng từ nàng không mang tất cả muốn cứu phụ biểu hiện chung là có thể nhìn ra được tới. Nàng thực trọng tình nghĩa. Đi theo nữ nhân này bên người hẳn là không tồi đi. Hơn nữa trên người nàng hương vị thật thoải mái. Nó chỉ là bị chộp trong tay, liền cảm giác kia cổ mộc hệ lực lượng hào thuần túy. Nếu có thể vẫn luôn lưu tại nữ nhân này bên người mượn dùng mộc hệ lực lượng uẩn dưỡng, như vậy nó có lẽ thật có thể làm được vô số tiền bối vô pháp với tới độ cao. Biến ảo làm người hình. Ngu Thanh Thiển trên mặt hung quang tức khắc thu liễm, lại khôi phục thành tươi đẹp ánh mặt trời khí chất, làm thông minh sắc sảo bí cảnh nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh. Nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh, nó lựa chọn rốt cuộc có hay không sai à? Hành, vậy ngươi liền nghĩ cách đem cái kia thối hoắc nam nhân thu. Ta đi cứu người, Ngu Thanh Thiển cười như không cười cảnh cáo nhìn trong tay bí cảnh chi linh. Ngươi cũng không nên chơi cái gì đa dạng, nếu không ta không tha cho ngươi. Yên tâm đi, ta còn muốn dựa ngươi ra bí cảnh đâu. Làm sao dám chơi đa dạng, bí cảnh chi linh chớp chớp mắt. Một bộ thuần lương vô cùng bộ dáng. Vì tự do, nó cái gì đều nhịn. Ngu Thanh Thiển đem một cổ mộc hệ dị có thể nhốt đánh vào bí cảnh chi linh trong cơ thể. Vẫn là để lại một tay sợ đối phương chơi đa dạng. Muốn cứu mỹ nhân người cha sắp tới, nàng không thể chịu đựng bất luận cái gì sai lầm. Mani bí cảnh chi linh cũng không thèm để ý. Nó vốn dĩ liền không chuẩn bị chơi xấu, chỉ cần chiếu nữ nhân này nói làm, kia đột nhiên chui vào trong cơ thể mộc hệ năng lượng cũng không có quá lớn uy hiếp. Đem bí cảnh chi linh buông ra, Ngu Thanh Thiển mở miệng nói, ngươi hiện tại liền đi đối phó cái kia thối hoắc nam nhân. Ta muốn bắt đầu cứu người, ngươi trước làm cha ngươi dung hợp bí cảnh chi tâm ta mới có thể động. Thủ, hắn trên người có ta phía trước đánh hạ người thủ hộ ấn ký. Nếu là không cần thiết chứ, ta không có biện pháp đối cái kia thối hoắc nam nhân lại tiếp theo, bí cảnh chi linh rụt rụt cổ. Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu thấy bệnh mỹ nhân tuy rằng đem thạch hy áp chế, nhưng là lại không cách nào đem này chém giết. Ngươi đi trước giúp một phen, làm cái kia thối hoắc nam nhân ăn mệt chút. Bí cảnh chi linh ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm phong thần nói. Không thành vấn đề, ta thích nhất giúp Mỹ Nam vội. Cái kia Mỹ Nam so nằm cái kia còn xinh đẹp. Chỉ tiếc trên người cắn nuốt hơi thở quá mãnh liệt, không thích hợp nó. Ngu Thanh Thiển thấy thông minh sắc sảo chi linh sắc mê mê nhìn phong thần. Đột nhiên thấy một đầu hắc tuyến, người nước miếng muốn chạy ra, bí cảnh chi linh lập tức sờ sờ miệng. Trắng Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái, mới không có, hết chương.